Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, kiếp lực. Cầu vé tháng, nick thành phố, một chỗ góc đường đồ uống trong sảnh. Tiên sinh, ngài muốn tô cách trà. Ăn mặc hắc bạch trang phục nữ bộc thiếu nữ nhân viên cửa hàng bưng lên nước trà cùng món điểm tâm. Ngọt. Nhịn không được liếc mắt khách nhân, tóc đen, mắt đen, có chút hiếm thấy, thế nhưng, rất đẹp trai, đặc biệt là ngũ quan giữa, không nói ra được hoàn mỹ cùng hòa hợp. Người như vậy, ở trong hiện thực thật có thể đủ tồn tại sao? Cảm ơn, một thân hắc sắc giáo sĩ bào phương tiên đạo tạ một tiếng. Tựa hồ mới từ quan sát hắc sắc bút ký bên trong phục hồi tinh thần lại. Nhoẻn miệng cười, không, không khách khí, nữ nhân viên cửa hàng trên mặt bay lên hai đóa hồng hà. Ôm chén đĩa nhanh chóng chạy xuống, sự thật chứng minh, lớn lên đẹp trai không thể đương cơm ăn, nhưng có thể muốn làm gì thì làm. Hắn nhấp miệng hương thuần trà sữa, trên mặt lộ ra hoài niệm thần sắc, nghĩ như vậy, ta tựa hồ sống thật lâu, luân hồi qua rất nhiều thế giới nha. Thế nhưng, ta truy tìm càng cao tầng thứ, phong cảnh đẹp hơn chi quyết tâm, chưa bao giờ thay đổi qua, lại càng là có một cái tiểu mục tiêu. Ta muốn trở thành bất kỳ thế giới đều đứng thẳng ở đỉnh phong tồn tại. Tại đạo gia mà nói, có lẽ là, đại la, tái thế làm người cảm giác, khiến phương tiên tràn ngập một loại cảm động. Càng muốn đem loại này cảm động vĩnh cửu lưu tồn ở tâm. Mặt khác, thế giới này mặc dù có quỷ dị, nhưng khoa học kỹ thuật phát đạt, theo ta cái thứ nhất thế giới không sai biệt lắm, có lẽ có thể hơi nghỉ ngơi thư giãn một tí. Phương tiên trong con ngươi tràn ngập một loại nhớ, lại tâm tình, ăn xong điểm tâm, hắn ngăn cản đi ngang qua nữ bộc nhân viên cửa hàng. Quấy dày một chút. Xin hỏi, xin mời ngài nói, nhân viên phục vụ nữ âm thanh tuyến không tự chủ trở nên càng thêm ôn nhu ngọt chán. Trong lòng nghĩ lấy đối phương muốn số điện thoại, là rụt rè một chút lại cho, còn là lập tức cho. Ta thích tòa thành thị này, nghĩ định cư hạ xuống. Xin hỏi phụ cận có cái gì đáng có đề cử địa phương sao? Phương Tiên lộ ra một cái mỉm cười. Lễ phép hỏi, nick thành phố xem như Gru trong vương quốc một cái thành phố lớn. Đối với người ngoại lai miệng có nghiêm khắc quản lý chế độ. Phương Tiên loại người này, chỉ có thể tính không hộ khẩu. Nếu như muốn quang minh tránh đại sinh hoạt, thậm chí kinh doanh cái gì sản nghiệp, khẳng định có rất nhiều phiền toái. Bất quá hắn hoàn toàn không để ý. Tại lấy được một ít tư liệu. Đêm đó liền đi bái phòng một chút quản lý phương diện này quan viên. Lợi dụng năng lực quỷ dị, xuyên tạc hồ sơ thậm chí trí nhớ của bọn hắn, đem chính mình thêm nhét đi vào, cơ bản có thể làm được không chê vào đâu được. Không có bao lâu, tại đích trên đường nhỏ, một nhà mặt tiền cửa hàng bị sang lại, cải tạo thành một vợ con loại nhỏ thuê sách phòng. Chủ tiệm là một cái rất tuổi trẻ tiểu tử. Tự xưng đến từ vùng Duyên Hải, là một du lịch kẻ yêu thích, thích vốn là hoàn cảnh, bởi vậy lựa chọn định cư hạ xuống. Phương Tiên thoáng sửa đổi hạ tướng mạo của mình, chẳng phải đặc biệt xuất chúng, dần dần, cũng liền cùng hàng xóm thân quen lên. Về phần hắn tiệm sách, ngược lại không có cái gì tốt nói, sinh ý nửa chân nửa sống, thuần túy là lấy ra tiêu khiển. 3 năm thời gian chớp mắt tức thì, nick thành phố, được mệnh danh là Miêu Nhãn, thuê sách trong phòng. Phương Tiên sớm đóng cửa tiệm, cầm trong tay hắc sắc bút ký, tựa hồ đang xem sách, hắn thần sắc ngây thơ. Thật lâu, mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt hiện ra một luồng tinh quang, nguyên lai như thế, sau một khắc, trên người của hắn, lần lượt bướu thịt hiển hiện. Mãnh liệt bùng nổ, cả người hóa thành một gành nùng huyết, máu tươi cổ động, bên trong một cái thân hình chậm rãi hiển hiện, phác họa ra một cỗ hình người. Hình người phía trên, ngũ quan cùng tứ chi lần lượt dài ra, cuối cùng hóa thành phương tiên bộ dáng. Có được này là tân quỷ dị thân thể, phương tiên sức thừa nhận sâu sắc đề thăng, lại đi qua 3 năm thích ứng cùng tu chỉnh, rốt cục tới có lòng tin, lĩnh hội một lần động huyền bí lục. Lần này, hắn tìm kiếm là lực lượng căn bản. Lúc này tĩnh tọa hồi ức, rất nhiều tin tức cùng cảm ngộ hiển hiện mà ra. Bất đồng thế giới, không có cùng quy tắc, bởi vậy rất nhiều siêu phàm hệ thống vô pháp thông dụng. Ví dụ như tiên đạo thế giới tu sĩ đi đến thế giới này, sợ không phải lập tức liền biến thành người bình thường, mà rất nhiều bên trong thế giới lại cũng có một chỗ tương tự. Ví dụ như sống hay chết, linh hồn tồn tại, tai họa khái niệm, coi đây là cơ sở xây dựng ra siêu phàm chi lực. Đổi đến thế giới khác, mặc dù có sở suy yếu, nhưng chỉ cần thế giới cơ sở vẫn còn ở như cũ, có thể phát huy ra lực lượng. Trừ đó ra, còn có một cái biện pháp, chính là giống như tiên đạo đại la đồng dạng, tại tấn chức đến cực điểm cao cảnh giới, lại du lịch rất nhiều thế giới, điều chỉnh lực lượng chi nguyên, đi chắt lọc, không ngừng làm chính mình thích ứng thế giới khác quy tắc. Dần dần, có lẽ cũng có thể thành tựu đại la. Không gian thời gian vĩnh hằng tồn tại là vì đại la, bất quá cũng không thích hợp hiện giờ ta đây. Ta cảnh giới bây giờ còn chưa đủ cao, lại muốn luân hồi rất nhiều thế giới, hẳn là đi thông dụng cơ sở con đường này, ở phương diện này. Cái kia tinh tế thế giới tinh không cự nhãn có được tương tự quyền hành, là vì tai họa chi lực. Bất kỳ thế giới đều có tai họa, mà thế giới bản thân suy bại cùng mục nát là không đảo ngược quá trình. Này đồng dạng là một loại tai họa. Siêu thoát của ta chi lộ, có lẽ có thể tham khảo tinh không cự nhãn lực lượng, lấy tai họa chi lực làm căn cơ vào tay. Bất quá phải chia ra cơ trụ cột, vậy mệnh danh là cướp a kiếp lực, thế giới bản chất lực lượng nhất. Phương tiên lập chí lập nên một mảnh siêu thoát con đường. Hiện giờ rốt cục tới nhìn thấy ánh dạng đông, không khỏi mừng rỡ vô cùng. Về phần lấy động huyền bí lục làm cơ sở, cũng là không có cách nào sự tình. Lấy hắn thực lực hôm nay, kiến thức, muốn một mình khai sáng xuất một mảnh đại la chi lộ, dù cho có thanh thuộc tính trợ giúp, cũng cùng chê cười không sai biệt lắm. Mà tinh không cự nhãn, không thể nghi ngờ có năng lực như thế. Sư di trưởng kỹ lấy chế di, cũng là không có cách nào sự tình. Chỉ cần đem kiếp lực tu thành, ta lại luân hồi thế giới khác, liền tối đa suy yếu, không có đổi thành người bình thường. Chuyện này cũng không cần mỗi lần đều lặp lại. Phương tiên nhàn nhạt nghĩ đến, bất luận tốn bao nhiêu thời gian, đều muốn đem hình thức ban đầu của nó chỉnh lý ra, tranh thủ tại trong thế giới này đặt móng. Thế giới này ngoại trừ xâm lấn quỷ dị chi lực, quả thật được xưng tụng không ma hoàn cảnh, hoặc là tuyệt linh chi địa. Nếu như hắn chế tạo ra lực lượng hệ thống, có thể tại như vậy trong thế giới đều thông dụng không trở ngại, kia cơ bản có thể toán tiếp nhận được khảo nghiệm. Có đại la hình thức ban đầu, mấy ngày sau, phương tiên đang nằm ở trên ghế bành, nhìn xem bút ký, một cái tiếng bước chân vang lên. Hắn nhíu mày, thấy được một cái đeo mắt kính nam sinh cúi đầu đi tới. Cấp nhân một loại sợ hãi cùng nhu nhược cảm giác. Lão bản, ta tới trả sách. Phương tiên gật gật đầu, nhận ra hắn, gọi là Ngũi Thi. Tiểu gia hỏa là phụ cận một gia đình hài tử, tính cách tương đối nhu nhược, trầm mê tiểu thuyết. Hắn còn chứng kiến qua tiểu gia hỏa này bị lưu manh ngăn chặn vơ vét tài sản tình huống. Bất quá đang mượn sách phương diện, ngược lại là rất có danh dự. Để đó à, ngươi lần này muốn nhìn cái gì? Phương Tiên gật gật đầu, khóe miệng thoáng câu dẫn ra. Đại tinh tế chiến ký. Ngũi Thi không chút do dự trả lời. Chính mình đi tìm. Ngũi Thơ gật gật đầu. Thuần thục địa đi đến một loạt giá sách. Thấy được, đại tinh tế chiến ký, một loạt tiểu thuyết. Nhãn tình sáng lên, đột nhiên, hắn lại thấy được bên cạnh. Một sách cổ xưa sách vở. Đây là cái gì? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.